Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Mamiya Sari. Bọn này hàng nát, đều nhanh thanh sao sao kêu sao sao. Hai ta chân thanh đau đến sao sao, đám gia hỏa đều đá ra gian phòng. Thuận tay đóng cửa lại, đối được người xem náo nhiệt hờ hững. Chỉ là đối còn lưu tại trong phòng nữ hài tử có chút đau đầu. Ta giải trừ trên người nàng thuật trói buộc. Nhàn nhạt hỏi, những người kia là chuyện gì xảy ra? Ta lên đảo ác ma về sau, những người kia liền tóm lấy ta. Chẳng những thanh ác ma giải thuyết viên giết chết, còn thanh trên tay của ta tất cả tấm thẻ đều cướp đi. Cho tới nay bọn hắn đều lấy ta làm đồ chơi. Tùy ý sao sao, chấm ngoặc kép, nữ hài tử này để cho ta lông mày càng nhăn càng sâu. So với ta gặp may mắn đến, nàng tự phi thường bất hạnh, gặp một đám phẩm đức ác liệt mạo hiểm giả, còn biến thành những người này độc chiếm, chẳng những không có thu hoạch được bất luận cái gì năng lực, còn trả giá nặng nề. Lên Hoàng Kim Công Chúa về sau, nàng thực sự không muốn tiếp tục qua dạng này thời gian. Tự mạo hiểm chạy tới tìm vận may, gõ gian phòng của ta, chuyện về sau cũng không cần nói. Hành động của nàng cũng không giấu giếm được những tên kia. Đám người này chỉ lấy được bên trong khoang thuyền hai cái gian phòng, liền muốn lợi dụng loại này lấy cớ để cướp ta phòng. Ta phi thường đồng tình nữ hài tử này, bất quá ta tựa hồ không có gì biện pháp giúp nàng. Ta chỉ cần một khối cực nhỏ địa phương như vậy đủ rồi, không cần cho ngài thêm rất nhiều phiền phức. Nếu như ngươi để cho ta rời đi, ta khẳng định sẽ còn rơi xuống những người kia trong tay. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nàng khóc tâm ta phiền ý loạn. Nhẹ nhàng đánh một chút mặt bàn, đánh gãy nàng, hỏi, nói cho ta tên của ngươi, còn có làm sao đến đảo ác ma, nguyên lai là nơi nào người. Ta gọi Mamiya Sari, là Nguyệt Chi đảo thị nữ, trộm cung phụng cho Nguyệt nữ thần một viên quả, ăn hết liền đi tới nơi này. Nguyệt Chi đảo, Nguyệt nữ thần, nguyên lai ngươi không phải người địa cầu sĩ. Địa cầu, đó là cái gì địa phương? Ta cũng không trả lời Mamiya Sari, nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới nàng. Triệu hoán đi ra mỹ nữ thu tàng nói ra, chuẩn bị cho ngươi cái chỗ ở cũng không khó. Không lại ngươi xác định muốn đi à? Làm ta thanh quyển sách này biểu hiện ra cho Mamiya Sari nhìn. Nữ hài tử này gật đầu tựa như là tại giã tỏi. Một chút nhanh vô cùng. Ta nguyện ý tiến vào bên trong. Chỉ cần có ở, có ăn, cái gì cũng không cần cầu. Người thật đúng là dễ nuôi. Ta thuận tay một chiêu. Mamiya Sari không chút nào kháng cự bị ta nhận được mỹ nữ thu tàng bên trong. Món bảo vật này phi thường đặc biệt. Chỉ có cam tâm tình nguyện nữ nhân mới có thể được thu vào đi vào. Mà lại không cách nào thu nhận sử dụng có lực lượng cường đại nữ tính. Dù sao nó chỉ là cấp 2 quân đoàn bảo vật, lực ước thúc là phi thường tiểu đĩa, so cổ nhã lệ chế tạo huấn luyện thể hệ liệt thu nhận lực còn kém. Không lại miễn phí tặng phẩm, cũng không cần khẩn cầu tốt bao nhiêu là được. Thứ này chính là một cái hoàn toàn giải trí hình vật phẩm. Thu Mamiya Sari về sau, mỹ nữ thu tàng số lượng biến thành 15/99. Ta tương đương không có sử dụng qua món bảo vật này. Hiện tại lật lên tựa hồ còn rất thú vị. Lỗ lệ cái này thân hình cao lớn nữ hài tử, tựa hồ qua thật vui sướng. Thế mà thanh mình phòng nhỏ bố trí rất tốt, cảm giác ấm áp. Cái gì thỏ chim sáo, ninja rùa, thật nhiều búp bê chất đầy các ngõ ngách. Tôn Yến tự tương đối u buồn. Tựa hồ so tại thiên tai bên trong thời điểm gầy hơn. Gương mặt xinh đẹp hao gầy không ít, cho người ta một loại rất muốn sao sao xúc động. Trần Tú con mắt này muội đang xem manga, cái khác mấy nữ hài tử cũng đều có cuộc sống của mình. Nhìn đi theo thế giới bên ngoài cũng không có gì quá nhiều khác biệt. Tương đối tiếc nuối là không thấy được cô bé nào đang tắm. Chưa thể nhìn một lần cho thỏa. Cho Mamiya Sari điểm một bộ phổ thông nhà trọ, khép lại bản này lấy thư làm hình thái quân đoàn bảo vật. Ngẫm lại thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền phát chừng đó thông tin cho Yến Thiên Hồng, Quan Linh, Lilith, Lang Vương, bát tỉnh chân phù bọn hắn, dự định tại Hoàng Kim công chúa nhà hàng Tây bên trong tụ hội. Mới đi ra khỏi cửa phòng không xa, ta liền phát hiện có dị thường tình trạng. Ba cái mắt lộ ra hung quang người mặc ca dô tay áo ngắn người tựu đi theo đằng sau ta không xa. Trong đó một cái còn mang một bộ to lớn kính râm. Mấy cái kia bị ta đánh bại người đều không thấy. Xem ra mấy tên khốn kiếp này còn có đồng bọn. Vừa vặn có chút ngứa tay. Xử lý trước chừng đó đồ quỷ sứ chán ghét. Lại đi cùng Lilith, Yến Thiên Hồng các nàng ăn cơm. Ta quyết định được chủ ý. Tự thả chậm bước chân. Cố ý hướng không ai chỗ đi. Khi ta tới Hoàng Kim công chúa đuôi thuyền. Một cái lạnh lẽo thanh âm. Mang giày đặc hận ý vang lên. Đánh gãy tay chân của hắn. Ném xuống biển đi đút cá mập. Gọi ta tương đối ngoài ý muốn. Lên tiếng cái kia kính dâm nam cũng không có động thủ. Ngược lại là hai người khác đột nhiên phát kính. Hai đoàn gió lốc đồng dạng nhào về phía sau lưng của ta. Hai người này đều sử dụng một loại gọi là hỏa diễm trảm chiến kỹ. Hai tay bị bao phủ tại hỏa diễm đấu khí bên trong. Chập ngón tay lại như dao. Bốn cái tay chặt đi xuống khí thế tương đương lăng lệ. Tại đảo ác ma kém cỏi nhất mạo hiểm già. Bình thường đều sử dụng một chút đạn năng lượng loại kỹ năng. Tỉ như hỏa cầu thuật. Bọn hắn không dám cùng người tiến hành hung hiểm cận thân bác đấu. Cho nên lựa chọn công kích từ xa năng lực. Trời sinh tính tương đối mạnh hung hãn nhân tài sử dụng các loại chiến kỹ. Thậm chí pháp võ song tu. Cái này mạo hiểm giả thực lực đều tương đương cao cường. Linh năng súng ống bởi vì khá đắt đỏ. Tử đạn cũng giá cả không ít. Ngược lại chỉ có cao thủ chân chính mới sẽ sử dụng. Người bình thường coi như cầm linh năng súng ống. Cũng là vừa ra tay liền có thể để cho người nhìn ra trình độ thấp kém. Hơi có chút kinh ngạc. Bả vai ta co rụt lại dưới chân nhẹ nhàng chuyển nửa cái sao. Đã để cái này hai tên tay chân hỏa diễm chém xuống không còn. Sau đó nhấc lên chân đến một cái hung hãn quét ngang. Tựa như một cái côn sắt hung hăng gõ đến hai chân của bọn hắn bên trên. Răng rắc một tiếng. Hai tên tay chân bốn cái bắp đùi cùng nhau bẻ gãy. Ta không hề dừng lại một chút nào vượt qua cái này hai tên tàn phế. Thẳng đến lên tiếng tên kia. Rất rõ ràng hắn mới được chủ mưu. Nhìn thấy ta một nháy mắt tựu đánh bại hắn hai tên thủ hạ. Kính dâm nam cũng không lộ ra nhiều ít kinh hãi. Đôi thủ trưởng hỏa diễm bạo vọt. Vậy mà cũng là sử dụng hỏa diễm trảm loại này chiến kỹ. Nhiều nhất chỉ có cấp 8 tu vi. Loại trình độ này hỏa diễm trảm cũng dám lấy ra hiện a. Ta cũng coi là võ học thượng đại hành gia. Liếc mắt một cái thấy ngay thực lực của người đàn ông này trình độ. Tăng thêm nhất quán đối với mấy cái này đơn giản dị giới chiến kỹ xem thường. Mở miệng châm chọc một câu. Song trưởng vỗ ở giữa cung sông về phía trước. Dùng đột nhiên đấu pháp. Phương Đông võ học tại mới học giai đoạn. Tại chữa thương, dưỡng sinh các phương diện chắc có hiệu quả. Nhưng là tại phòng ngự, công kích, bạo tăng thể phách phương diện tựu so những này dị giới chiến kỹ phải kém rất nhiều. Bất quá chờ võ công luyện đến trình độ nhất định. Mặc dù một ít nhược điểm y nguyên. Lại bởi vì trên tâm cảnh tu dưỡng cùng chiêu thức thượng thuần thục. Lực sát thương xa so với chỉ dựa vào man lực chiến đấu dị giới chiến kỹ lớn rất nhiều. Huống chi ta dẫm nhằm cứt chó học được đại bằng tiêu diêu quyết tại đảo ác ma là cấp cao nhất võ học. So mấy trăm vạn tự đấu giá được nguyên bộ hỏa diễm trảm cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Chân khí hộ thân hùng hậu trình độ không nói là kim cương bất hoại. Chỉ ít bước ra dày một thước chân khí che đậy không là vấn đề. Liều mạng hỏa diễm chảm ta có 10 phần 10 nắm chắc làm cho đối phương gãy tay gãy chân. Bay tứ tung ra ngoài. Kính dâm nam cũng là thân kinh bách chiến người. Cùng hai tên thủ hạ liên tục một chiêu cũng đỡ không nổi khác biệt. Hắn gặp ta muốn liều mạng. Trên tay tăng sức mạnh. Dưới đáy vô thanh vô tức bay lên một cước. Động tác cấp tốc như thiểm điện. Phát động trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hiển nhiên cũng là đánh nhau lão thủ. So thối pháp, người sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Phi hoa tảo diệp thối nhất câu. ta phản đủ xúc hướng mắt cá chân hắn. So tốc độ ta mặc dù không có Roger loại kia gần như vận tốc âm thanh biến thái. Cũng không phải người bình thường có thể theo kịp động tác đĩa. Kính dâm nam mặc dù cũng coi như cao thủ. Lại ngay cả phản ứng cũng không kịp. Chờ mắt nhìn liền phải đem tay chân của hắn cùng một chỗ đánh gãy. Bỗng nhiên hét to một tiếng. Kính dâm lóe ra một áng đỏ. Tốc độ đột nhiên biến nhanh. Kính dâm nam hai tay tách ra. Cải biến tự thân cân bằng. Thân thể lệch ra. Hiểm lại càng hiểm cùng bị đánh gãy tay chân vận mệnh lúc đi qua người. Thân thể quỳ xuống đất. Lò xo đồng dạng nhún nhảy. Sau đó chính là một cái tư thế khoa trương lăng không thích. Ta trở tay nâng lên một chút. Đang muốn thừa cơ phản kích. Kính dâm nam thế mà cho mượn ta nâng lên một chút lực đạo. Lăng không ngã nhào một cái. Xa xa nhảy ra mấy bước. Thân thể tính cân đối tốt kinh người. Cho dù ta cũng không dám nói có thể tùy tiện làm ra dạng này như là thể thao động tác. Có cái này một tia kinh ngạc. Ta liền không có tiếp tục truy kích. Kính dâm nam trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa rồi cùng ta giao thủ thỏ khởi học lạc. Hắn hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong. Nhất thời tâm e sợ vậy mà không dám lần nữa động thủ. Người đến tột cùng là ai? Ta là huyễn ảnh lữ đoàn Thunder. Mọi người cùng ở tại trên một cái thuyền. Làm nên phải đồng tâm hiệp lực. Đồng tâm hiệp lực cái mẹ ngươi. Tìm tới cửa giết người phóng hỏa. Hiện tại đổi giọng phong lai được đến A. Huyễn ảnh lữ đoàn là phong ma lớn nhất địa ngoại vây tổ chức. Nghe nói toàn thời kỳ chừng hơn 1000 người. Chỉ cần là người bọn hắn tự tuyển nhận. Căn bản cũng không so đo nhân phẩm nát không nát. Bản sự suy yếu không suy yếu. Bởi vậy nhân viên rất phức tạp. Lần này phong ma cùng Lock tập đoàn chiến đấu. Chừng 2/3 lâm trận phản chiến. Đầu hàng Lock tập đoàn. Mặc dù như thế bọn hắn vẫn như cũ là đi theo phong ma nhân số lớn nhất cỗ thế lực. Ta đang do dự là hạ sát thủ xử lý mấy cái này con rán. Vẫn là đánh cho tàn phế tay chân coi như xong sự tình. Thông tin thẻ bên trên truyền đến díu dít vung minh. Lại là ta người lãnh đạo trực tiếp. Chưa hề có từng thấy mặt bộ hậu cần bộ trưởng Sena gửi tới tin tức. Vương Lân, lập tức chạy đến của ta văn phòng. Đoàn bên trong có chuyện quan trọng. Lập tức đến, Sena ngữ khí lạnh như băng. Để cho ta có một tia dự cảm không tốt. Thời không thủ tự sĩ năng lực phát động một cái hơn 30 tuổi kim võng phiền người. Đang nổi giận phừng phừng lớn tiếng răn dạy. Mà nàng răn dạy đối tượng. Tựa hồ chính là ta bộ hạ này. Như thế nào? Ta trêu chọc nàng cái gì rồi? Thời không thủ tự sĩ năng lực. Chỉ có thể dự đoán được khẳng định sẽ xuất hiện tràng cảnh. Những cái kia sẽ có biến số tương lai. Cũng không tại năng lực này trưởng khống bên trong. Ta muốn bể đầu cũng nghĩ không rõ như thế nào trêu chọc Sena. Ngay tại ta kết nối tin tức một khắc, kính dâm nam dò xét đến sơ hở. Thừa dịp ta sơ sẩy lúc đột nhiên bạo khởi. Hai tay tuôn ra hỏa diễm. Rực sáng trong suốt, nhiệt độ đã vượt qua phổ thông lô hỏa. Một cái giao nhau thập tự chạm quay đầu hướng ta chụp xuống. Vẫn là xử lý được rồi. Giữ lại sớm muộn là tai họa. Ta rõ ràng đang suy nghĩ phải chăng tha hắn một lần. Kính dâm nam vậy mà không biết tốt xấu. Đột nhiên nghĩ đến tư nặc khắc cái này nhất định phải cùng ta không chết không thôi đại địch. Ta lập tức cái gì lưu thủ suy nghĩ cũng mất. Tay trái vung lên. Tử vong hô hấp từ lòng bàn tay bắn ra ngoài. Thanh kính dâm nam lao lao đính tại đối diện buồng nhỏ trên tàu trên vách tường. Người muốn tìm chết. Ai cũng không có cách nào á. Ta trải qua kính dâm nam bên người thời điểm. Đối với hắn trên mặt cái này rất có hình kính dâm cảm thấy rất hứng thú. Thuận tay hái xuống đeo lên. Rút ra tử vong hô hấp thản nhiên đi. Còn lại hai cái ôm đùi kêu thảm tàn phế. Ta là không có gì hứng thú bổ khuyết thêm một cái. Lốp bốp. Mục tiêu số liệu cơ bắp lực lượng 257 tốc độ 344 lực bộc phát đôi 99 cân đối. Độ 34 năng lượng phân loại linh lực. Cường độ 5 lẻ loi. Ồ, nguyên lai có thể phân tích sinh mệnh. À, còn có cung cấp phương thức chiến đấu lựa chọn. Cái này chiến lợi phẩm công năng. để cho ta lập tức minh bạch kính dâm nam vì sao lại tốc độ tăng thêm, mà lại thân thể phản ứng linh hoạt như thế. Nguyên lai là cái này kính dâm đang tác quái. Vật như vậy tại thấp cấp bậc chiến đấu chung tương đương hữu dụng, nhưng là tại cao thủ ở giữa, bởi vì số liệu quá mức phức tạp, bằng cái này kính dâm khả năng tính toán, căn bản là không có cách phân tích triệt để địch nhân chiến đấu khả năng. Mặc dù ta cũng không phải quá cần dạng này phụ trợ hình bảo vật, không lại thứ này cho ta dẫn dắt ngược lại là rất lớn. Có lẽ luyện kim thuật sĩ chi tâm có thể mô phỏng ra, đồng thời tiến hành cải tiến, chấm ngoặc kép, dùng thông tin thẻ cho Lilith, Lang Vương bọn hắn lưu lại nói, biểu thị ta chút chậm một chút một điểm cùng bọn hắn tề tựu. Dựa theo Sena cho ta chỉ thị, ta rất nhanh liền tìm được vị này bộ trưởng hậu cần văn phòng. Không có chờ ta gõ cửa, vị này bộ hậu cần mỹ nhân bộ trưởng gian phòng đại môn tự mở rộng. Phong ma mặc dù là cỗ này đào vong thế lực chủ thể, nhưng là xa hoa phòng dù sao cũng có hạn. Vị bộ trưởng này đại nhân hẳn là không yêu chú trọng hưởng lạc, bởi vậy chỉ làm một bộ phổ thông gian phòng. Nàng ngay tại xử lý thứ gì? Gật đầu đối ta tỏ ý nói, người ngồi xuống trước, chờ ta xử lý xong trên tay công việc, lại đến đàm chuyện của ngươi. Ta xem một chút nàng trên mặt bàn một sấp tài liệu thật dày, không khỏi có chút tức giận. Vừa rồi nàng để cho ta lập tức đến, hiện tại còn nói muốn trước xử lý xong trên tay sự tình. Liên tưởng tới thời không thủ tự sĩ năng lực dự đoán ra tình cảnh, ta thẳng thắn tự rất không khách khí nói, ta cũng tương đương bận rộn, không có thời gian có thể lãng phí. Ngươi lần sau cầm trên tay sự tình xử lý xong mới đến gọi ta. Ta đối nhìn lão bà cuồng công việc nửa điểm hứng thú cũng khiếm phụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.